Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Thứ 438 chương hắn mới là Lâm Quân Từ. Bất, ta nghĩ muốn gả cho ngươi. Ta nghĩ muốn quang minh chính đại với ngươi cùng một chỗ. Ta nghĩ cho ngươi sinh một đống hoa hoa, nhìn bọn họ lớn lên. Sau đó chúng ta lại biến lão cửu tịch quật cường lắc lắc đầu. Nàng chính là muốn gả cho hắn. Đây là nàng từ nhỏ tới nay mộng tưởng, trở thành vợ hắn. Cửu tịch, chúng ta ngày tháng còn dài. Không cần nóng lòng nhất thời, quật cường cửu tịch cũng không nói lời nào. Chỉ tiếp tục làm nàng việc, Phượng Phi Bạch chăm chú túc chân mày. Trước mắt cửu tịch dần dần cùng Ninh Khanh Khanh hợp ở tại cùng nhau. Hắn thậm chí phân bất khai hai người bọn họ, hình như bọn họ cho tới bây giờ đều là nhất thể. Ký ức càng phát ra rõ ràng, hắn thấy cửu tịch ngã vào vũng máu lý, hắn nghe thấy từng tiếng gầm nhẹ, đều giống như là từ trong miệng của hắn phát ra đến. Trước mắt hắn máu tươi bắn tung tóe, tứ chi bay ngang, hắn dẫm nhao nhao chạm cùng dưới đao thi thể, rốt cuộc ầm ầm ngã xuống. Vô số màu đen bóng dáng đưa hắn vây quanh, hắn hết thảy trước mắt bắt đầu biến thành đỏ hồng sắc. Đúng lúc này, hắn đem lây dính máu tươi đao, đặt ở chính mình gáy giữa. Cửu tịch, Phượng Phi Bạch hết sức bệnh tâm thần tê kêu. Dương Thiếu Thần cùng Phượng Hoàng Đô kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lại thấy, mở to hai mắt Phượng Phi Bạch, quanh thân đô bao quanh cực thịnh kim sắc quang mang. Hoảng người cơ hồ đô thấy không rõ, quanh thân mang theo khí lưu long trời lở đất bình thường quét ngang mà đến. Dương Thiếu Thần giật mình đếm đếm Phượng Phi Bạch cấp bậc. Chỉ hai ngày thời gian, chủ tử vậy mà không chỉ là phá tan cổ bình, còn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thăng cấp tới linh đế. Đây chính là cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự tình a. Toàn bộ đại lục có thể vọt tới linh đế người. Quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ một chút còn có bên cạnh này tiểu nữ hoa. Thế nào bỗng nhiên liền biến thành mãnh thú bộ dáng. Kim sắc lông dài ở không trung bay múa. Thể hình so với trước, lớn ít nhất mấy chục bội. Ngụm lớn trống mắt, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Yêu vương chi tâm linh lực cũng không chỉ ảnh hưởng Phượng Phi Bạch. Ở hắn lúc tu luyện, Nhục Nhục cũng đồng dạng hấp thu linh lực của hắn. Lúc trước nàng ăn vô số linh thảo, lười biếng tích góp xuống linh lực cùng yêu vương chi tâm cho linh lực vừa đụng đụng. Lại làm cho Nhục Nhục cũng cấp tốc trưởng thành khởi đến. Phượng Hoàng nhìn trước mắt Nhục Nhục, thảo thiết quả nhiên là miệng rộng ăn tứ phương thần thú. Vô luận là chủng tộc gì linh lực, nó cũng có thể cấp tốc hóa thành mình dùng. Phượng Phi Bạch mắt lại lần nữa mở thời gian. Trong mắt hơn một chút nói không rõ cảm xúc, mà hắn phá tan đẳng cấp, giải phong hồi ức sau, lại là nhượng Phượng Hoàng liếc mắt một cái đưa hắn nhận ra. Hô, Lâm Quân Từ, nhợt nhạt cười, Phượng Phi Bạch nhìn về phía nhận ra hắn Phượng Hoàng. Đạo, tiểu Phượng Hoàng, đây là cửu tịch bên người linh thú. Một bộ kiệt ngạo ngạo kiều bộ dáng, lại luôn luôn bị cửu tịch làm dở khóc dở cười. Mặc dù thường cùng cửu tịch đấu võ mồm, lại là cho tới bây giờ cửu tịch tốt nhất tiểu đồng bọn. Phụ thân, ta cũng thành dài quá, chúng ta bây giờ liền đi cứu mẫu thân đi. Nhục Nhục như cũ là thao thiết hình thái, trong miệng lại là nữ đồng nọa nọa thanh âm ơ siêu. Phượng Phi Bạch nhìn chuyển hóa Nhục Nhục, trong ánh mắt dẫn theo công nhận, tiểu gia hỏa này vì Khanh Khanh, coi như là thực sự liều mạng. Nếu như Khanh Khanh biết, chắc chắn sẽ rất cảm động. Nhục Nhục, ngươi thế nào bất biến trở về? Dương Thiếu Thần kỳ quái hỏi hướng Nhục Nhục, này mãnh thú hình thái cũng quá bất lợi với mang theo. Còn là chiếc tiểu nữ hoa bộ dáng coi được, ai cần ngươi lo, mãnh thú Nhục Nhục ghét bỏ trả lời đạo. Trong lòng không khỏi oán thầm, này đồ ngốc Dương Thiếu Thần, chính mình mãnh thú hình thái đâu lớn như vậy. Biến thành người cũng tốt xấu là một thiếu nữ, chẳng lẽ muốn quang thấy bọn họ sao? Nương nói, nữ hài tử không thể thân thể trần truồng, người xấu hội khởi lòng xấu xa. Cửu tịch chuyển sinh thế nhưng Khanh Khanh, Phượng Phi Bạch cũng không để ý tới bên cạnh la hét ầm ĩ hai người. Chỉ ngước mắt nhìn về phía Phượng Hoàng, hắn mặc dù trong lòng có định sổ, thế nhưng như trước tìm Phượng Hoàng xác nhận nói. Phượng Hoàng gật đầu, người đâu nghĩ tới, hắn tại sao có thể nghĩ không ra, hắn cùng ma tộc kết làm sống núi. Hắn nhất định là muốn hoàn trả tới. Hắn giết năm đó cửu tịch, hiện tại lại bắt đi Ninh Khanh Khanh. Này đó chướng, bọn họ hôm nay nhưng là phải hảo hảo tính tính. Mặc dù này phó nhân loại thân thể cũng không như chính mình lúc trước. Nhưng là lại cũng là người nổi bật. Hiện tại, hắn liền đem nhất nhất đòi lại đến. Cửu tịch, mối thù của ngươi, ta nhất định là sẽ vì ngươi báo. Khanh Khanh, ngươi thả chờ. Ta này liền đi cứu ngươi. Ninh Khanh Khanh từ sau viện trở về, liền ngồi không yên, cảnh thước tổng là một bộ si tình bộ dáng, làm cho nàng triệt để không chịu nổi. Nàng ghét nhất người khác cho nàng áp lực, cho nên, ở còn chưa có đi dạo xong viện, nàng gọi cũng không đánh chạy ra, làm bộ nhìn ánh trăng ở trong sân tản bộ khởi đến. Đừng nói này cấm chế thực sự là thiết quá cổ quái. Tất cả linh khí đều giống như là từ bốn phương tám hướng hội tụ mà thành. Đầu nguồn cũng là nhẹ nhẹ từng sợi, căn bản là cảm ứng không đến nó xuất xứ ở nơi nào. Giống như là một hình nửa vòng tròn thủy tinh che đem ngươi vững vàng khấu ở bên trong. Nàng tính toán đi tìm linh lực có phải hay không theo dưới chân mà đến. Lại ở một trận bốc lên sau thu tay, căn bản là không dùng được. Ninh Khanh Khanh hướng trên mặt đất ngồi xuống, rất là bất đắc dĩ, xem ra thực sự muốn dựa vào chính mình giải này cấm chế là không thể nào. Đúng lúc này, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Mà tiếng cười kia nàng lại quen thuộc bất quá, là Vân Triệt, Vân Triệt. Ninh Khanh Khanh kinh hỉ đứng lên nhìn về phía người tới. Vậy mà ở đây đụng đầu Vân Triệt, mặc dù cảm thấy rất quỷ dị. Thế nhưng ở này quỷ dị hơn địa phương đụng đầu người quen còn là làm cho người ta mọc lên một chút. Hy vọng, thế nhưng hắn một đến gần, Ninh Khanh Khanh tâm lại là theo chân cùng nhau chìm xuống đến. Này huyết hồng con ngươi, hiển nhiên không phải Vân Triệt, mà là đã bị ma vương chiếm lĩnh thân thể Vân Triệt. Bản vương cũng không là tiểu tình lang của ngươi, nghĩ như thế nào hắn? Thật đáng tiếc, này thân thể bây giờ là của ta, ma vương diễu cợt nhìn Ninh Khanh Khanh trong miệng phát ra liên. Tiếp quỷ dị tiếng cười, nhượng Ninh Khanh Khanh hận không thể một cái tát liền đem hắn chấn ra Vân Triệt bên ngoài cơ thể đi. Ma vương tham lam nhìn Ninh Khanh Khanh, tối nay hắn đến cùng cảnh thước thảo luận cướp giật khải thiên thìa kế hoạch. Lại ngoài ý muốn phát hiện Ninh Khanh Khanh này khối thịt mỡ. Chỉ là ở trên người của nàng thì có hai thanh khải thiên thìa. Mấy thứ này, hắn là thông qua Vân Triệt ký ức biết đến, cho nên ma vương không biết, Ninh Khanh Khanh còn có thiên thịnh hoàng thất kia đem khải thiên thìa. Nói đúng ra, trên người nàng là có tam demer siêu. Ninh Khanh Khanh híp mắt nhìn về phía ma vương. Cỗ thân thể này chân chính chủ nhân không phải ngươi. Một ngày nào đó, hội vật trở về chủ cũ, ma vương cười to. Ngươi cho là bị ta chiếm lĩnh thân thể còn có thể vọng tưởng phải đi về. Đừng có nằm mơ, tiểu nha đầu, hai ta coi như là người quen, ta cũng không phải là khó ngươi. Ngươi đem khải thiên thìa giao ra đây ta hãy bỏ qua ngươi. Nhưng ngàn vạn đừng ép ta động thủ, nếu không ngươi không muốn đi bồi tình lang của ngươi, phi. Đừng có nằm mơ, Ninh Khanh Khanh hung hăng hướng trên mặt đất thối một ngụm. Muốn từ nàng ở đây lấy. Không có cửa đâu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ma vương hừ lạnh một tiếng. Giơ tay lên liền công hướng về phía Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh ám đạo không tốt. Xoay người hướng phía cảnh thước viện chạy đi. Cảnh thước không phải nói thích nàng sao. Lúc này cũng không thể nhượng ma vương đánh nàng đi. Hơn nữa căn cứ nàng theo Diệp Sơ vụ chỗ ấy có được tình báo. Ma vương đi rồi, cảnh thước thành tân ma vương, một sơn há có thể dung nhị hổ, hai cái này ma vương sao có thể sẽ đối với bàn. Nhất là trước mắt này, rõ ràng treo ma vương danh hiệu, hiện tại lại muốn tới cảnh thước viện thương lượng thủ tục. nói rõ cái gì, nhất định là địa vị bây giờ không như Cảnh Thước, liền hắn này tâm cao khí ngạo bộ dáng, sao có thể thần phục với Cảnh Thước, người của ta, người cũng dám động, quả nhiên, Cảnh Thước rất nhanh liền xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía Ma Vương, khóe miệng treo tàn nhẫn tiêu ý, hắn đau cùng bảo bối như nhau nữ nhân, hắn vậy mà vọng muốn thương tổn nàng, quả thực là không biết tự lượng sức mình, người của ngươi, trên người nàng rõ ràng thì có hai thanh khải thiên thìa, ngươi vì sao bất cướp, nàng muốn thật là nữ nhân của ngươi đã sớm ngoan ngoãn giao cho ngươi. Ma Vương thấy Cảnh Thước che chở Ninh Khanh Khanh, sôi gan hướng hắn hô, Cảnh Thước nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đạo, đây là của ta sự tình, ngươi dùng không can thiệp, ta cũng đã sớm nói, cái khác ta đến lấy, ngươi chỉ cần cướp đến ngươi kia kỳ đem là được ngươi. Ma Vương cắn răng nhìn về phía Cảnh Thước, này Cảnh Thước hiện tại càng lúc càng bất để hắn vào trong mắt. Cảnh Thước cũng không để ý hội bên cạnh Tạc Mao Ma Vương. Chỉ nhẹ giọng nói với Ninh Khanh Khanh, ngươi có thể có dọa đến. Sớm sẽ nói cho ngươi biết buổi tối bất muốn nơi nơi đi. Ngươi thế nào cứ như vậy không nghe lời. Muốn là hôm nay ngươi ra sự, nhượng ta nhưng như thế nào cho phải. Ninh Khanh Khanh nghe thấy Cảnh Thước nói như thế, chỉ cười gượng một chút. Cảnh Thước thấy Ninh Khanh Khanh không nói lời nào, cho rằng nàng là bị Ma Vương khiếp sợ tới. Cảnh cáo liếc mắt nhìn Ma Vương, liền ôm Ninh Khanh Khanh xoay người vào phòng, lưu lại Ma Vương ở trong viện giống giận, hình như ngươi dẫn ta đi nhầm phòng, đây không phải là phòng của ta, ta còn là trở về đi. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt đạo. Mặc dù nàng là đến tìm hắn xin giúp đỡ, lại cũng không muốn cùng hắn ngốc ở đồng nhất cái trong phòng. Cảnh Thước nhìn Ninh Khanh Khanh rất lâu, trong tròng mắt tịnh không có quá nhiều cảm xúc, vừa Ninh Khanh Khanh ở trong viện làm cái gì hắn nhất thanh nhị sở. Hắn sở dĩ vẫn chưa đúng lúc xuất hiện chính là muốn nhượng Ninh Khanh Khanh cảm giác hắn cường đại. Từ nay về sau có thể ỷ lại hắn, lại không nghĩ rằng lại là cái qua cầu rút ván. Tối nay ngươi ngay ta trong phòng ngủ, Cảnh Thước một câu nói liền đem Ninh Khanh Khanh muốn trộm. Trốn ý nghĩ đánh trở lại, không tốt đi, Ninh Khanh Khanh xả một đông cứng tươi cười nhìn về phía Cảnh Thước. Muốn đem nàng lưu lại sao có thể có chuyện tốt lành gì? Không có gì không tốt, Cảnh Thước nhàn nhạt trả lời. Hắn đã cho Ninh Khanh Khanh cơ hội, thế nhưng nàng còn là một lòng muốn chạy trốn. Đã như vậy vậy không nên trách hắn không khách khí. Ninh Khanh Khanh nhìn Cảnh Thước ánh mắt cổ quái, lúng túng cười. Đạo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi, nói nhấc chân liền đi ra ngoài đi. Lại ở mở cửa thời gian phát hiện cửa này vừa giống như mấy ngày hôm trước như vậy. Vô luận nàng dùng như thế nào lực, đô mở không ra, Cảnh Thước lại đem trong phòng thiết trí cấm chế. Cảnh Thước, người này một tên lừa đảo, nói rất đem ta khóa lên. Ninh Khanh Khanh thấy môn mở không ra, căm giận chiều Cảnh Thước hô. Cảnh Thước cũng không tiếp lời, tự cố tự đi tới trước bàn rót hai chén trà xanh. Trong đó một chén hướng Ninh Khanh Khanh phương hướng nhẹ nhàng đầy. Đạo, ta chỉ là phòng ngừa ngươi chạy trốn mà thôi. Hết chương.